mình không có dám chửi mắng người ngoài, mình không có dám đổ trút giận lên người ngoài bởi vì mình sợ người ta nói mình mất lịch sự. Nhưng tại sao cái điều đó mình lại mang về mình đổ trong cái nhà của mình, mình đổ trong cái tổ ấm của mình, mình đổ lên đầu các đứa con của mình và người đàn bà hay là người chồng của mình. Mình làm mẹ hay mình làm cha, mình đừng có đổ giông bão lên đầu con của mình. Chào quý vị, ngày hôm nay với chủ đề những vấn đề trong cuộc sống thì có một chủ đề mà Ngọc Nhi nghĩ rằng chúng ta rất là cần xem đi xem lại, đó là vấn đề trong gia đình. Cái chủ đề Nhi rất là thích đó, là hãy để những cái vấn đề bão giông ở ngoài cửa, đừng mang nó vào trong nhà mình khi mình đi làm về. Cái vấn đề đó thật sự ra đó là rất cần thiết. Ngày hôm nay Ngọc Nhi có một câu chuyện là một người bạn thân của Ngọc Nhi, chị đến tiệm Ngọc Nhi và tự nhiên thấy Ngọc Nhi chị khóc ngon lành. Thì Ngọc Nhi hỏi, ủa tại sao? Thì chị mới nói rằng là chị tìm Ngọc Nhi lâu rồi và chị muốn chia sẻ câu chuyện gia đình chị là chồng chị đó quý vị, là một người đàn ông rất là gương mẫu, rất là tốt và rất là thương gia đình. Nhưng phải cái tội đó là anh hai mang giông bão ngoài đường vô nhà. Thì Ngọc Nhi hỏi, chị có thể kể kỹ hơn không? Thì câu chuyện như thế này là chị là một người phụ nữ nội trợ ở nhà chăm lo cho ba đứa con. Tụi nó cũng có cái tuổi còn nhỏ nhỏ, không có lớn, còn phải đưa đón đi học. Thì anh á, là một người kỹ sư, anh rất là giỏi. Và tất cả tiền của anh làm đó, anh đều để chung cái tài khoản và chị là người chi phí hết trong nhà và anh không bao giờ kiểm soát hết. Thì chị và anh rất là tốt với vợ con và rất là thương vợ, thương con, đầy đủ hết quý vị. Nhưng mỗi một lần mà anh bị áp lực trong công việc, thì khi mà anh về nhà chị nói rằng, Ngọc Nhi có tưởng tượng đó là tới cái giờ anh đi làm về đó, mỗi một ngày chỉ có một cái tâm trạng khác nhau. Cái tâm trạng của chị là nhìn anh bước vào nhà, coi vẻ mặt của anh ngày hôm nay để xem vẻ mặt của anh mà sống. Có nghĩa rằng anh thư thả, có nghĩa rằng là một là anh trúng stock, hai là hãng anh cho anh thêm commission, ba là anh làm suôn sẻ công việc. Còn anh bước vào nhà mặt anh đăm đăm á, là bắt đầu từ đầu tới tối là chị ra dấu cho mấy đứa con chị và chị tìm cách là né né, bởi vì anh có thể đổ cái trận bực bội đó lên bất kỳ người nào ở trong nhà và không kiềm chế được. Nhưng sau khi anh đổ lên xong rồi đó thì anh lại biết và anh lại có cảm giác là rút mình trong phòng để tránh mọi người. Và một hai ngày sau không khí trong nhà rất là ngợp quý vị, và để mà làm quà lại với nhau rất là khó. Tại vì có những lúc anh nóng đó, anh chịu rất là nặng, như là anh miệt thị chị là ở nhà ở không không mà không xong này không xong nọ. Thì thật sự rất là buồn quý vị. Có rất là nhiều tình trạng đó. Khi mình đi ra ngoài đường mình làm ăn đó, quý vị là người kinh doanh hay là người đi làm văn phòng cũng vậy, chồng hay vợ cũng vậy, mình không có dám chửi mắng người ngoài, mình không có dám đổ trút giận lên người ngoài bởi vì mình sợ người ta nói mình mất lịch sự. Mình không dám làm điều đó. Mình kiếm ở trong lòng, mình ráng dằn để mà mình cho người ta nghĩ rằng mình là một cái người lịch sự, có ăn học, có trình độ, biết cư xử. Nhưng tại sao cái điều đó mình lại mang về mình đổ trong cái nhà của mình, mình đổ trong cái tổ ấm của mình, mình đổ lên đầu các đứa con của mình và người đàn bà hay là người chồng của mình? Bởi vì chúng ta biết rằng là cái người nhà đó họ sẽ không đánh giá mình là mất lịch sự, là vô học, là hồ đồ. Nhưng mà người ngoài sẽ đánh giá, bởi vì cái ỷ lại vào người thân đó. Cho nên chúng ta trút những cái giông bão lên đầu người thân chúng ta một cách rất là vô lý. Phụ nữ cũng vậy. Có nhiều lúc Ngọc Nhi thấy đó, cũng có rất là nhiều, Ngọc Nhi quen rất là nhiều ở San Jose này. Có một lần gặp Nhi, Ngọc Nhi gặp một cái anh đó là ảnh rất là giỏi và ảnh là một người khách hay đến tiệm Ngọc Nhi lắm, rất là thường đến mua collagen cho vợ ảnh. Ảnh cưng vợ đến mức là mỗi một tháng ảnh đều ghé đây lấy cái hộp collagen, hai hộp, thì ảnh một hộp, vợ một hộp, và ảnh luôn luôn lấy đúng cho vợ ảnh uống. Và ảnh nói là ảnh muốn giữ cho vợ ảnh được cái làn da nó trẻ, nó đẹp, và ảnh muốn vợ ảnh trẻ như vậy hoài. Mà Ngọc Nhi biết ảnh khoảng hơn 10 năm nay rồi quý vị, cứ mỗi một tháng là ảnh đến. Thì một người đàn ông rất là tốt với vợ, có một lần nói Ngọc Nhi vậy là, như chị có phước lắm anh, em thấy anh là một người đàn ông mà hiếm có để mà chăm sóc sắc đẹp cho vợ, anh luôn luôn mua collagen cho vợ anh uống. Thì anh mới nói như vậy, anh hạnh phúc, ai cũng thấy anh rất là thương vợ anh, nhưng có những cái mà anh không nói được. Cái Ngọc Nhi hỏi tại sao, nói rằng là anh có những lúc anh buồn vợ anh cảm thấy mình đã làm hết sức rồi, nhưng mà anh là một cái người, ảnh làm cho một cái hãng tiện quý vị, thì lương công nhân nó hẳn là cũng cao hơn những người bình thường, ảnh làm lâu năm. Nhưng mà chị đó là chị là chủ một cái văn phòng khai thuế, thì nó rất là bận rộn và nó rất là áp lực. Thì cứ mỗi lần mà chị bực bội cái gì đó, chị đi về nhà đó, thì anh cảm thấy là anh rất là buồn và muốn tránh mặt. Bởi vì chị dằn mâm sáng chén và chị cứ nói, cứ mỗi lần vợ chồng gây gỗ chị nói rằng là ông làm được bao nhiêu ông nghỉ mẹ nó ở nhà đi, để ông phụ ông chuyện nhà đứa đó mấy đứa nhỏ, ông cứ đi rồi tôi cũng đi rồi con nó hư hết. Tức là chị xem thường cái đồng lương của anh. Nhưng mà ngoài những lúc chị bực lên á, thì chị là một người vợ rất là dễ thương, rất là thương bên chồng, rất là tốt với bên chồng quý vị. Anh nói rằng anh rất là may mắn gặp chị, nhưng mà cái tính mang dông bão vào nhà của chị đó, anh không thể nào anh cản được hết. Cho nên đó là một cái mà nhiều khi bao nhiêu năm nay sống với nhau, có đôi lúc hồi trẻ đó anh cũng muốn bỏ đi, nhưng mà rồi anh nghĩ lại là không có người hoàn thiện 100%, không người vợ perfect, cho nên anh chấp nhận cái đó của chị. Thì thưa quý vị, Nhi đã nghe của anh và Nhi cũng nghe của chị, thì chị mới nói rằng thật sự chị biết tính đó của chị Nhi. Mỗi lần mà Nhi biết không, chị bực á, chị stress chị về mà ảnh quan tâm chị, ảnh hỏi là chị tự nhiên chị lại nghĩ là hỏi chứ có giúp được cái gì đâu, là chị bực lên chị không kèm được. Thì thưa quý vị, chúng ta có một cái thói xấu mà dường như tất cả chúng ta đều bị hết, đó là rất là lịch sự với người ngoài. Mình nhìn người ngoài vô cùng hay, nhưng mình không hề cảm nhận được cái tổn thương của người nhà của mình. Cái đó là chúng ta phải suy nghĩ lại, nhất là mang dông bão về nhà. Có những người giám đốc hay những người trưởng nhóm, manager, thì cái áp lực công việc rất là nhiều, mà quý vị bị áp lực như vậy về nhà, nhiều khi bực bội mà quý vị kìm không được, thì có phải là quý vị đang đổ dông bão vào nhà không? Nhất là những người phụ nữ mà họ ở nhà đó, họ dễ tủi thân lắm quý vị. Cảm thấy cũng có rất là nhiều chị khách hàng đó, chị nói Nhi ơi biết không, chị ở nhà chị chăm 3-4 đứa con nhỏ, nó cực hơn đi làm nhiều, chị rất là muốn đi làm. Nhưng mà anh thì nói là tiền đi làm của em không đủ để trả lương cho mướn người giữ con nữa, thì ở nhà đi. Chị cũng đồng ý và không ai chăm sóc con mình bằng mình hết. Nhưng mà để mà sống, nhìn mặt anh mà sống, chị cảm thấy chị mệt lắm rồi. Thật sự ra cái áp lực chúng ta mang trên vai đó, và chúng ta đổ vô nhà nhiều, và chúng ta đã kèm nén với cái xã hội, chúng ta kèm nén bên ngoài, và chúng ta về nhà chúng ta không cần giữ ý giữ tứ, chúng ta không sợ người nhà bỏ rơi, không sợ người nhà đánh giá chúng ta, cho nên chúng ta cứ bùng nổ ra. Mà cái đó là những cái mà làm cái người bị chúng ta đổ lên đầu đó họ tổn thương lắm. Cho dù là các anh hay là các chị đều tổn thương giống như nhau. Ngọc Nhi nghĩ đó, nếu chúng ta biết kiềm chế một tí thì đỡ hơn nhiều. Có những lúc Ngọc Nhi cũng rất là giận quý vị. Ngọc Nhi tập như vậy nè, Ngọc Nhi rất là bực, Ngọc Nhi giận thật, Ngọc Nhi chỉ còn nhìn. Ngọc Nhi nói là em muốn yên tĩnh, em đang không có được vui, em muốn yên tĩnh. Em đi ra ngoài một chút. Thì Ngọc Nhi lái xe đi lại Starbucks, Ngọc Nhi ngồi. Ngọc Nhi ngồi đó, Ngọc Nhi làm việc, Ngọc Nhi bình tĩnh. Và một cái thứ gì nữa đó là mình làm mẹ hay mình làm cha, mình đừng có đổ dông bão lên đầu con của mình. Rất là tội nghiệp. Có một lần Ngọc Nhi chứng kiến, Ngọc Nhi rất là đau lòng và vừa giận nữa. Ngọc Nhi đến nhà một người bạn chơi, thì ngồi chơi với nhau, hai vợ chồng biết bực bội với nhau cái gì đó, thì thằng bé đi học về, nó khoảng 7-8 tuổi. Nó chạy vào, nó líu lo, nó nói gì đó thì nó lỡ tay, nó quơ đúng đồ trên bàn rớt xuống thôi. Rất là nhỏ nhẹ như vậy, mà tự nhiên đó là người mẹ đứng dậy, chửi mắng và xô ra làm một cách hành động không thương tiếc. Ngọc Nhi nhìn, ủa tại sao phải như vậy? Thì khi mà cái đứa bé nó đứng, nó nhìn nó sững sờ, nó không biết tại sao cái chuyện rất là nhỏ mà mẹ là như vậy, nó không hiểu mẹ nó bị stress. Thì Ngọc Nhi thấy nó méo cái miệng, và nước mắt nó nhỉu và nó đi vô phòng. Ngọc Nhi chạy theo nó, Ngọc Nhi hỏi là it's ok, mẹ con đang không có được vui, mẹ con chỉ là giận rồi không có kèm chế thôi, chứ mẹ con thương con lắm. Nói Ngọc như vậy, auntie là gì đó, it's too many times, she did to me too many times, là mẹ của nó đó, mẹ nó không biết tiếng Việt, mẹ của tôi làm như vậy với tôi nhiều lần rồi. Nó feel rất là hurt, rất là tổn thương. Thì khi Ngọc Nhi đợi cô bình tĩnh lại, thì Ngọc Nhi bước ra ngoài, để bạn thân Ngọc Nhi mới nói chuyện, thì cổ mới nói, nhưng cũng muốn gây với Ngọc Nhi luôn là bà biết cái gì bà ở trong nhà thử đi, có thằng chồng của tôi vậy làm sao kềm chế được. Ông chồng đứng đằng xa nghe lại chửi lại. Có nghĩa rằng hai người bị áp lực công việc vì cái hãng của hai người đang trong cái thời kỳ mà nó đang bớt nhân viên, gọi là lay off đó, thì hai người đang có tình trạng lo lắng, mình đổ lên đầu con trẻ của mình. Thì Nhi thấy Ngọc Nhi bỏ đi về, và khoảng mấy tiếng sau thôi thì bà Nhi có gọi lại là sorry tao, nãy tao nóng quá. Nhưng mà Nhi nói mày cần sorry con của mày chứ không phải là tao, mày cần sorry chồng của mày chứ không phải là tao. thì cổ hiểu thôi quý vị. Cho nên Ngọc Nhi mong rằng đó, trong cuộc sống, những clip Ngọc Nhi làm đó, Ngọc Nhi không phải là người hoàn thiện. Ngọc Nhi là người không có perfect, không có hoàn thiện. Ngọc Nhi đang học hỏi từng ngày, từ những anh chị lớn hơn Ngọc Nhi, từng cô chú và từ cái xã hội. Cái may của Ngọc Nhi là trời cho Nhi được một cái cách ăn nói lưu loát và chịu khó tìm hiểu, chịu khó học. Ngọc Nhi là người thích học hỏi, cho nên Ngọc Nhi học được cái gì? Từ bạn bè, từ sách vở, Ngọc Nhi mang lên đây chia sẻ quý vị để chúng ta cùng hoàn thiện bản thân, để gia đình chúng ta không có bị tổn thương, không có bị mất mát, đó, chúng ta không có bị đau khổ nữa, chứ Ngọc Nhi không có ý là dạy ai hết. Cho nên đó là Ngọc Nhi mong quý vị hiểu một những cái clip Ngọc Nhi làm đó hoàn toàn với cái chủ đích của Ngọc Nhi rằng gì? Là chúng ta chia sẻ những cái vấn đề không có hay trong cuộc sống để chúng ta tránh. Cho nên cái chủ đề là những vấn đề trong cuộc sống, đúng không? Thành ra Ngọc Nhi mong những clip như làm cho quý vị đó, quý vị hiểu tâm Ngọc Nhi mà không có ghét Ngọc Nhi. Tại có rất là nhiều người bình luận giống như là Ngọc Nhi là một cái người không có ra gì nhưng vẫn buồn. Thành ra thưa quý vị, khi mình đi làm, mình có áp lực, chồng mình có áp lực, mình đừng có đổ cái áp lực đó, hãy để ngoài cửa đi quý vị. Tất cả giông bão cuộc sống hãy để ngoài cửa đi. Cái nhà người ta gọi là cái gì? Là cái tổ ấm. Thì tại sao mình mang lửa vào cái tổ ấm của mình? Đúng không? Hãy cố dằn lòng. Có những ngày bực bội quá thì mình có thể tìm cách mình calm xuống được. Hồi xưa đó Ngọc Nhi là một người phụ nữ rất là nóng tính và bộc trực như con trai. Cho nên Ngọc Nhi đổ vỡ cái hạnh phúc của mình bởi vì Ngọc Nhi không có hiểu được là cái sự kềm chế, cái bộc trực của mình. Mình bộc trực quá, mình làm cho người đàn ông của mình cảm thấy rằng là họ ngợp thở với mình. Thì sau này đó, Ngọc Nhi lớn tuổi rồi, Ngọc Nhi mới suy nghĩ lại đó là có những lúc mình kềm được quý vị, mà tại vì mình không có học cái kỹ năng kềm chế. Cái kỹ năng kềm chế rất là khó nhưng rất là dễ. Chỉ cần mình hít thở sâu vô và mình nghĩ rằng it's okay, cái gì rồi ngày mai nó cũng sẽ khác, thì mình sẽ đỡ hơn. Và thậm chí những lúc Ngọc Nhi bực quá thì Ngọc Nhi không có nói chuyện với ai hết. Và Ngọc Nhi chỉ cần nói với người thân Ngọc Nhi là ok, mẹ vào phòng, mẹ bị căng thẳng công việc, tụi con mẹ có order đồ ăn, tụi con ăn đi, đừng có làm phiền mẹ, khoảng một tiếng mẹ ok. Đó, hay là Ngọc Nhi gọi con gái lớn, Ngọc Nhi nói chuyện với nó, mẹ buồn quá, mẹ cũng muốn kiếm người nói chuyện. Thì nó thấy là mình có rất là nhiều cái để mình không đổ lên đầu những người vô tội. Đó, còn nặng nữa thì mình có thể ra ngoài mình. Mà cái quan trọng là ông chồng hay bà vợ thấy cái người đang bực bội đi ra ngoài thì mong rằng cái người hãy để người ta đi, chứ đừng có kéo lại rồi ông đi đâu giờ này, ông đi đâu này, cái nọ đâu, đang gây gỗ mình kéo lại thì cái sự giằng co sẽ làm người đàn ông họ rất là nóng tánh. Và người vợ cũng vậy, đang đi mà ông chồng chửi bới không cho đi thì chắc chắn rằng sẽ ở nhà có chuyện. Cho nên thưa quý vị, trong cuộc đời Ngọc Nhi nghĩ đó là Ngọc Nhi và cả quý vị, không ai thoát khỏi những giông bão của cuộc đời, không ai thoát khỏi hết. Nhưng cái quan trọng, chúng ta hãy để giông bão đó ngoài cửa và đừng có mang vào nhà của mình. Hãy giữ cái nhà mình đúng nghĩa là tổ ấm. Một câu Ngọc Nhi thích nhất á, là Ngọc Nhi hay để trong nhà Ngọc Nhi đó là như vậy. Chúng ta có nhiều chốn để đi, nhưng chỉ có một nơi để quay về. Đó là gia đình. Mình có thể đi khắp các chốn để làm ăn, kinh doanh, bay bướm, nhưng chỉ có một cái nơi để mà chấp chứa mình, đó là cái gia đình. Cho nên mình phải giữ cái gia đình của mình, đừng có để người thân của mình bị tổn thương vì mình mang giông bão ở ngoài đổ vào trong nhà cho họ gánh. Đúng không quý vị? Qua câu chuyện của chị bạn Ngọc Nhi và cái anh mà nó thương vợ đó, thì Ngọc Nhi thấy đó là một bài học của cả chúng ta. Ngọc Nhi cũng vậy, quý vị cũng vậy. Đó, và nhớ đừng đổ nóng giận lên đầu con, tội nghiệp nó lắm. Ngọc Nhi từng là nạn nhân của những cái sự nóng giận vô cớ rồi đổ lên đầu Ngọc Nhi. Cho nên có những cái tổn thương mà Ngọc Nhi khoảng 12, 13 tuổi vẫn nhớ tới bây giờ. Tại sao mọi người nghĩ rằng Ngọc Nhi không bao giờ chửi con? Ngọc Nhi chỉ ngồi xuống nói chuyện và không bao giờ Ngọc Nhi dạy con Ngọc Nhi cho người thứ ba thấy, dù cho người đó là cha của nó. Bởi vì mình giữ cái sự tự trọng. Khi những đứa trẻ bị bố mẹ đổ giông bão lên đầu, bị đổ nóng giận lên đầu, bị giận cá chém thớt, những cái vết thương đó đó, nó mang suốt cuộc đời. Ngọc Nhi mang tới bây giờ là 57, 58 tuổi. Ngọc Nhi vẫn nhớ từng cái lời. Thành ra thưa quý vị, chúng ta có rất là nhiều kinh nghiệm cuộc sống. Chúng ta cùng nhau dùng cái kênh này để chia sẻ. Ngọc Nhi nói, quý vị comment Ngọc Nhi rất là vui. Comment, để mà cùng nhau học hỏi, chia sẻ, đưa kinh nghiệm của mình. Hãy comment để đưa kinh nghiệm của mình cho người khác học, cho người khác thấy, và chúng ta thấy người khác đưa vào, chúng ta cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta có một cuộc sống nó tốt hơn, nó nhẹ nhàng hơn, đúng không quý vị? Và cái mục đích cũng như trong cái chương trình này là như thế này. Một lần nữa, hãy để giông bão ngoài cửa, đừng mang nó vào nhà. Đừng để vợ con mình hay là chồng con mình phải gánh cái vong giông bão của người khác, của cuộc sống đó. Và hãy giữ lửa trong cái ngôi nhà mình nó ấm, chứ đừng có đốt cháy cái tổ ấm của mình, đúng không quý vị? Cũng như rất cảm ơn quý vị, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Và xin quý vị nhớ một cái điều chị muốn nói rằng Ngọc Nhi không có hề muốn dạy ai hết. Ngọc Nhi chỉ chia sẻ những kinh nghiệm của bạn bè, của anh chị, của cô chú bác và của bản thân, để hồng chúng ta cùng nhau. Khi Ngọc Nhi chia sẻ, Ngọc Nhi rất là mong quý vị comment để cùng nhau hiểu cái nội dung câu chuyện rằng nó tốt, nó hay chỗ nào và nó không hay chỗ nào. Chứ đừng có dùng cái câu chuyện để mà đặt cái tâm nóng giận của mình vào. Có nhiều khi nhìn cái comment của khách hàng, Ngọc Nhi biết rằng cái người này cái tâm không có tịnh, bởi vì họ không hiểu ý Ngọc Nhi nói, và họ comment rất là nặng nề. Cuộc sống chúng ta đó là, người ta nói nè, tâm chúng ta như thế nào thì cuộc đời chúng ta như thế đó. Cái tâm mình bình lặng, không hơn thua, không sân si, không đánh giá, không vạch lá tìm sâu, không bươi móc, cuộc đời mình nó rất là êm ả quý vị. Cho nên cái câu mà tâm bình, thế giới bình, Ngọc Nhi rất là thích câu đó. Hãy đọc một câu chuyện, hãy nghe một cái clip video bằng cái tâm bình, chứ đừng bằng cái tâm sân si, là bắt lỗi từng câu từng chữ, bắt lỗi từng cái góc cạnh để bươi cho được là cái người này sai và mình là người phát hiện cái sai đó, để nghĩ rằng là mình đắc thắng là mình phát hiện cái sai đó của người ta. Mình có phát hiện cái sai được, mình đâu có sửa được họ, mình không có sửa được gì hết. Vậy thì mình vạch ra làm cái chi, đúng không quý vị? Mình nói nhẹ nhàng nó vẫn hay hơn là mình nặng nề để vạch cái đó ra. Mà vạch cái đó ra chúng ta không có lợi, đúng không? Mà chúng ta là để cho người xung quanh người ta nghĩ mình là người hồ đồ. Cho nên hãy cùng nhau comment, cùng nhau để học hỏi và giúp cái cuộc sống này nó tốt hơn. Rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng và lắng nghe Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chào quý vị.